Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, kẹo đường làm sao có rượu vị. 10. Nàng mở miệng nữa âm thanh, mang thêm vài phần nóng nảy. Hàn Chi Phản, ngươi đi ra ngoài, ngươi theo trong phòng ta đi ra ngoài. Hàn Chi Phản làm như không nghe, thậm chí còn đem đầu hạ thấp xuống đến càng ngày càng thấp. Theo môi của hắn, khoảng cách môi của nàng càng ngày càng gần. Trình Vị Vãn khẩn trương bất an nhắm hai mắt, thậm chí khóe mắt đều có lệ tiêu đi ra. Ngay tại nàng cho là nụ hôn đầu của nàng sẽ bị hắn như vậy miễn cưỡng cướp đi thời điểm, hắn chợt ở cách môi của nàng ước chừng chỉ có 1 cm chỗ ngừng lại. Trình Vị Vãn đợi một hồi lâu, theo dự đoán khinh bạc cũng không đến, nàng cái này mới chậm rãi vén lên mí mắt. Hàn Chi Phản thâm thúy ánh mắt, bất ngờ không kịp đề phòng liền tiến đụng vào trong mắt của nàng. Hắn cùng nàng nhìn nhau đại khái 10 giây đồng hồ. Hắn lên tiếng, trong giọng nói mang theo một tia độc hữu ngạo cùng nghiêm túc. Ta lừa gạt ngươi, ta Hàn Chi Phản chưa bao giờ sẽ cưỡng bách nữ nhân. Nói xong, hắn tiếp tục ngưng mắt nhìn ánh mắt của nàng nhìn một lát. Sau đó chậm rãi nâng lên đặt ở nàng đầu bên trái tay. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng một chút bởi vì mới vừa hốt hoảng mà xốc xếch sợi tóc. Ta là rất muốn ngươi, nhưng là ta càng hy vọng muốn một cái cam tâm tình nguyện ngươi. Nói lấy, Hàn Chi Phản cúi đầu tại Trình Vị Vãn mi tâm để lại một cái như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, một dạng cạn hôn, lại bổ túc một câu, ngủ ngon. Ngay sau đó liền lanh lẹ từ trên người nàng rời đi. Hướng mép giường lui lại mấy bước, tiếp lấy phòng ngủ chỉ mở bất tỉnh ngọn đèn vàng. Đối với giọng nói của nàng nhẹ nhàng chậm chạp lại nói âm thanh, mộng đẹp. Liền thực sự cũng không quay đầu lại rời đi gian phòng của nàng. Cửa đã đóng lại rất lâu, Trình Vị Vãn mới chừng mắt nhìn ra, phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn chằm chằm trần nhà, lẳng lặng nhìn một hồi lâu nha, nhẹ nhàng giơ tay lên. Đụng một cái mi tâm của mình, nơi đó phảng phất như còn lưu lại khí tức của hắn cùng nhiệt độ. Nàng đầu ngón tay bỗng dưng run lên, liền vội thu hồi lại, giấu vào trong đệm chăn, đi ra Trình Vị Vãn căn phòng, khép cửa phòng, sắc mặt của Hàn Chi Phản bỗng dưng lạnh xuống. Hắn nhìn lấy trống rỗng hành lang, tĩnh đứng một hồi, mới cất bước, hướng về phía nơi thang máy đi tới. Đến được chính mình chỗ ở tầng lầu, theo chờ ở trong phòng trong tay tài xế, nhận thẻ mở cửa phòng, mắt tiễn hắn rời đi sau. Hắn tìm một điếu thuốc, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh đêm, im lặng hút, ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng sâu. Sông Hoàng Phố trên mặt thuyền máy dần dần thiếu, tại đèn neon quang đều đi theo một chiếc ngầm hạ đi thời điểm. Hàn Chi Phản giống như là hạ xuống quyết định gì, theo trong túi móc điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Lâm Sinh, ta trước sắp xếp cho chuyện của ngươi, ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Hàn Tiên Sinh, đều chuẩn bị xong. Điện thoại nơi đó giọng nam dừng một chút, lại mở miệng, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành sao? Không, Hàn Chi Phản đáp đến dứt khoát. Qua đại khái 2 giây, hắn lại lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, trước thời hạn đi, liền tháng sau, nhanh như vậy? Lâm Sinh có chút kinh ngạc. Hàn Chi Phản ừ một tiếng, cúi đầu, hút một hơi thuốc, trong điện thoại an tĩnh một hồi. Lâm Sinh lại mở miệng, ngữ khí hơi có chút chần chờ. Hàn Tiên Sinh, ngài thực sự chuẩn bị làm sao như vậy? Dù sao, sai là Trình Vệ Quốc. Không phải là con gái của hắn Trình Vị Vãn. Hơn nữa Trình Vị Vãn đối với cha nàng sự tình, chắc là không biết gì cả. Nàng, người đừng bảo là, ta quyết chuyện đã quyết, thì sẽ không thay đổi. Muốn trách thì trách cha nàng kêu Trình Vệ Quốc. Hàn Chi Phản không đợi Lâm Sinh đem lời nói xong, liền ngữ khí chắc chắc ngắt lời hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.